Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, trường học chi phí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu tiểu điệp. Vĩnh viễn là gấp nhất, nàng không biết, tất cả thức ăn ngon đều phải kinh được chờ đợi mới được. Gà nướng mùi thơm càng phát ra tràn ngập lên tới. Tần Thiên xem nướng xong hết rồi, liền lấy xuống để cho mọi người ăn. Dĩ nhiên, trước nhất cho, vẫn là Tiểu Điệp. Điểm này liền cửu công chúa cũng sẽ không cướp. Tiểu Điệp cầm đùi gà gặm. Bên này Tần Thiên mới cho cửu công chúa xé một cái đùi gà. Mọi người ngồi chung một chỗ ăn. Mấy con gà nướng rất nhanh liền ăn chỉ còn lại có xương. Dĩ nhiên, Hồ Thập Bát là ăn nhiều nhất. Người khác nửa con gà còn không có ăn xong. Hắn hai cái gà có thể liền đã không còn. Hắn thật giống như không nhả xương tựa như. Tiểu Điệp ăn ngon. Hắn so Tiểu Điệp khá tốt ăn. Gà nướng rất nhanh ăn xong rồi. Cửu công chúa cũng không phải là rất no. Không có biện pháp. Đói thời gian quá dài, một con gà nướng tựa hồ có chút khó mà để cho hắn no bụng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tần Thiên làm gà nướng thật sự là ăn quá ngon. Để cho hắn không nhịn được muốn ăn, nướng không có gà, Tần Thiên liền tìm một cây gậy đem gà nướng đất sét cho lột đi ra. Gà nướng đất sét moi lúc đi ra, bên ngoài tầng kia đất bùn đã đốt khô. Nhẹ nhàng dùng côn gõ, lại đem lá sen lột, một cái mịn màng, tản ra một cổ đặc thù mùi thơm gà nướng đất sét liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người thấy vậy chỉ gà nướng đất sét, thật là không dám tin tưởng, bị đất bùn bao tầng một, lại vẫn tốt như vậy xem. Công chúa điện hạ muốn không muốn nếm một chút, cửu công chúa vốn là có chút chê. Bất quá thấy thịt gà cũng không có bẩn, cũng chỉ lấy tay trước xé một khối tới thường. Như thế sau khi ăn xong, nhất thời bị gà nướng đất sét thứ mùi đó cho hấp dẫn. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Cửu công chúa hưng phấn không thể tự mình, liền lại xé một khối lớn tới ăn. Lúc này, những người khác cũng đều không khách khí, vội vàng gỡ ra gà nướng đất sét tới ăn. Mấy chục con gà, vốn là lấy là thật nhiều, nhưng mà không nhiều lắm một hồi liền bị bọn họ ăn sạch sẽ. Cơm nước no nê, mọi người lại nghỉ ngơi một hồi sau đó, Tần Thiên bọn họ liền hướng thôn Tần gia chạy tới. Cửu công chúa mặc dù vậy muốn cùng đi tham gia náo nhiệt, nhưng vừa không có tốt mượn cớ, cũng chỉ có thể cùng bọn họ mỗi người một ngã, hồi thành Trường An đi. Đầu mùa xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời tốt lạ thường, cả đám lái xe hướng thôn Tần gia chạy tới. Trở lại thôn Tần gia, lúc này thôn Tần gia rất tường hòa. Mấy cái cụ già làm ở đầu thôn phơi nắng, từng cái híp mắt, thỉnh thoảng nói lên một đôi lời, cũng là rất sớm trước kia chuyện cũ. Tần Thiên không tốt quấy rầy bọn họ, liền bước đi tiếp thôn. Trong thôn con đường đều là tu qua, đi rất bằng phẳng, thím ba nhà chó nghe được tiếng bước chân không ngừng kêu. Lao ra sau đi ngay thêm Tần Thiên tay, một cái mèo lười biếng nằm ở đầu tường, nhìn trước mắt hết thảy, ánh mặt trời thật là yên tĩnh tốt. Đoàn người rốt cuộc đã tới trường học, vừa đi vào, liền nghe được bên trong Mã Chu đang dạy học sinh luyện chữ. Bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn một cái, những học sinh kia đều học tập rất nghiêm túc, Mã Chu vậy dạy nghiêm túc, rất hiển nhiên, Tần gia những thứ này con em rất quý trọng cái này có thể biết chữ cơ hội đi học. Dẫu sao bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ có biết chữ đi học, bọn họ mới có thể làm một người hữu dụng. Mã Chu thấy được Tần Thiên bọn họ, vì vậy lại dạy một chữ để cho học sinh sau khi luyện tập. Hắn liền đi ra, Tần đại nhân, ngài làm sao tới, trong lúc rảnh rỗi, sẽ tới xem như thế nào, ở chỗ này dạy học đã quen thuộc chưa? mọi người đối với ta cũng gắng gượng tôn trọng, rất quen thuộc với, chính là có một vấn đề, sợ là không giải quyết không được à, vừa thấy được Tần Thiên. Mã Chu liền tố khổ đứng lên, Tần Thiên không thể làm gì, hỏi, vấn đề gì à, học đường giấy không đủ à, bây giờ học sinh phải luyện chữ, mỗi ngày dùng giấy cũng không thiếu, nhưng hiện nay trên thị trường giấy có thể không tiện nghi. Những thế gia kia cũng không nhất định dám như vậy dùng. Chúng ta bây giờ luyện chữ sẽ dùng giấy. Tiền tài trên có chút không chịu nổi à, giấy không tiện nghi. Chính là người có tiền cũng đều không nhất định dám tùy tiện dùng giấy. Nếu không những người có tiền kia người nhà vệ sinh bên trong cũng không biết dùng côn gỗ. Hòn đá tới chùi đít, dùng giấy tốt biết bao. Lạc Dương giấy đắt. Thật ra thì cũng không là bởi vì là bên trái Tư Tam Đô Phú. Nếu như tờ giấy tiện nghi nói, nhiều đi nữa những người đó cũng là mua được. Bởi vì là giấy vốn là không tiện nghi, cho nên mới Lạc Dương giấy đắt, đường chiều giấy cũng không rẻ. Tần Thiên nhìn Mã Chu dáng vẻ, cũng là hơi cau mày. Nhà bọn họ bây giờ đích xác là thật có tiền, nhưng dù có tiền, cũng không thể như vậy phung phí à. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên nói, không cần lo lắng, ngày khác ta cho ngươi làm một ít thứ đi ra, bảo đảm ngươi sau này cũng không cần lãng phí giấy. Thật, Tần đại nhân muốn làm cái gì? Phấn viết và tấm bảng đen là cái gì? Cùng ngươi giải thích vậy giải thích không rõ, làm xong sau ngươi liền biết rõ. Mã Chu ồ một tiếng, nhờ vậy mới không có tiếp tục hỏi tiếp. Tần Thiên cùng Mã Chu lại trò chuyện một ít những thứ khác tình huống. Sau đó lại đi Tần gia trang viên đợi sau này. Trước hoàng hôn buông xuống, bọn họ mới vội vã ngồi xe ngựa chạy về thành Trường An. Hoàng hôn, Lý Thế Dân đội ngũ vẫn còn tiếp tục đi. Bởi vì là Khánh Châu tình huống bên kia nguy cơ, là lấy trễ nãi không được. Mà ngay tại lúc này, thám tử cuối cùng đem Tần Thiên bài tân hôn biệt cho mang theo tới. Lý Thế Dân thấy cái bài này tân hôn biệt sau đó, không nhịn được khẽ than một tiếng. Một chàng chiến sự, để cho rất nhiều trai gái cũng chỉ có thể xa nhau. Chỉ có thể gửi nhờ tương tư khổ à. Cái này tự nhiên có hắn Lý Thế Dân nguyên nhân. Có thể hắn vậy không có cách nào. Vì mình mục đích cuối cùng, hắn chỉ có thể hy sinh những thứ này người dân gặp nhau thời gian. Bất quá hắn vậy ở đáy lòng thề, cùng hắn lấy được sau khi thành công, nhất định sẽ làm cho những thứ này người dân qua đầy đủ sung túc cuộc sống. Tân hôn biệt rất nhanh trong quân đội truyền ra, đêm đến lúc này không thiếu tướng sĩ nằm ở trên giường không nhịn được rơi lệ. Bọn họ có đúng là mới vừa thành thân không bao lâu. Nghĩ đến cùng vợ mình còn không thế nào thân thiết thì đi ra chiến trường. Bọn họ đích xác là có chút thống khổ. Bất quá nước mắt chảy qua sau đó, bọn họ vẫn là phải sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tốt tiếp tục đi đường. Ngược lại không phải là bọn họ biết vợ mình hy vọng bọn họ cố gắng chuyện nhung phải. Mà là bọn họ nếu đi ra, vậy sẽ phải ra trận giết địch, phải đánh hạ công trận. Quang Tông Diệu Tổ, bóng đêm càng ngày càng sâu, đầu mùa xuân đêm có khắp trời đầy sao, mỗi một viên cũng phảng phất có một cái câu chuyện, một vì sao rơi từ không trung vạch qua, rất nhanh lại biến mất không gặp. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn tinh không, đột nhiên thở dài một cái, há chỉ những cái kia tướng sĩ ở rời nhà thời điểm sẽ nhớ người nhà. Hắn Lý Thế Dân xuất chinh lúc này làm sao thường không phải như vậy. Hắn nghĩ tới mình Vương Phi, nàng chắc đang suy nghĩ mình chứ. Rời nhà lúc này nàng lại có bầu. Không biết là bé trai vẫn là cô gái. Hắn hy vọng mình có thể mau sớm kết thúc chiến sự. Như vậy cùng hắn lúc trở về, có thể nhìn mình đứa trẻ ra đời. Gió đêm nhẹ nhàng, Lý Thế Dân ở trong quân doanh ngồi hồi lâu. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục đứng dậy hồi lều trại nghỉ ngơi. Hắn biết, giống như vậy bình tĩnh ban đêm,